sẻ chia. Những lúc cô đơn, ai làm cho anh mỉm cười? Luôn có một người đứng từ sau để dõi theo. Vậy mà anh nói ra câu chúng ta không hợp nhau. Một điều mà chẳng ai làm được, nhưng quên để yêu cho người ta. Hạnh phúc thứ ba liệu được bên lâu, như tình yêu ta lúc đầu. Đi đến nơi đâu để tìm lại những hoài niệm khi ấy, để chẳng vương vấn một người đã không còn yêu. Gặp mặt nhau tỏ ra lạnh lùng, cảm xúc của hai người xứng em ấm yên. Đau, anh nhìn ra trời đêm sao. Từ kỷ niệm công em thì phải làm sao để anh quên bao nhiêu yêu thương mà anh không trao. Chẳng ai thay thế được vị trí anh trong tim em.

vì ai ta phải ôm sâu quá lâu rồi, thương thương mãi một người hỏi mây núi làm sao ta có thể quên người, lòng ta như gió bên đời hắn thiêu rồi nào phải tay mây trời đành lòng trong trái tim em, một tình yêu siêu khủng long. Anh nói anh thích gian ngang, ai nhận lỗi do mình đã sai, chỉ đơn giản lặng im và đi, chỉ cần không thấy nhau. Buông đi không phải đâu, còn nhớ còn thương em bỏ phía sau, lặng lẽ bước dọn lên heo hon, nỗi đau ai giữ chôn. Em khóc nấc sau ngày chia tay, anh biết nhưng vợ không hay, tựa như càng ngàn mũi dao xoay xéo nơi tim thét gào. Một người bước một người cứ mãi ngóng trông, thời gian sẽ làm cho cả hai thay lòng, hẹn yêu mãi một đường tay lỡ buông tay. Em đâu cần một người lắng lót cho em, chỉ cần người nói em nghe xem. Chuyện cuộc đời mấy ai đôi khi rời đi nói câu biệt ly. Anh nói lời ngọt ngào, em biết phải làm sao. Có tâm với em quên rồi, khóe môi nghẹn lời xin lỗi lại thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trọn vẹn dù cho cố gắng giữ. Cô tập xe như ngọn đèn, anh đã từng sống chết cũng ngã chữ nỗi đau. Bỏ mặc tất cả em nhân tâm lừa dối nhau, chạy theo cuộc sống mới hạnh phúc cùng nhân tình. Nhưng mà thứ còn nợ và còn đau tâm chân tình. Em ơi có bao giờ anh nói là điều hoa, em là một bông hồng với vẻ đẹp thật kiêu sa. Tình yêu đúng người sao muốn chấp nhận khác đi. Tôi cố gắng phát họa nét mực bông nhạc đi. Anh vô game nỗi nhớ cất vào cuốn tiểu thuyết. Dù là chắc chở số vui thay ta tiền kiếp. Thương thơm lan tả thức khước nơi cố nhân lệ vương khỏe mi. Trách ai sao cổ thân bây giờ. Thank you.